Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, đem Cô Tô Thanh tặng người. Đại xà này thân dài vạn trượng, huyết mạch dồi dào nóng rực, mở ra dữ tợn miệng lộ ra sắc bén răng, liền muốn đem Vương Đông một ngụm nuốt vào. Đây cũng là tịch địa nhất trọng đại viên mãn yêu thú bá chủ, yếu. Vương Đông tâm niệm vừa động, Long Mộ nhẹ nhàng va chạm, gia hỏa này sọ não liền bị đánh xuyên. Ngay sau đó toàn bộ thân hình đều bị nghiền nát, hóa thành cuồn cuộn khí huyết, bị Long Mộ trong nháy mắt hấp thu. A-di-đà Phật. Tiểu tử, người cũng dám đồ sát Phật ra, thật vất vả độ hóa hộ pháp. Đơn giản đáng chết. Một hòa thượng đầu chọc từ đằng xa băng băng mà tới, mang theo tức giận, Phật gia muốn siêu độ ngươi, Phật quang tịnh thổ tặc ngốc tịch địa nhị trọng thiên. Hắc hắc, loại tu vi này mới đúng chứ. Vương Đông ngón tay hung hăng một điểm, từng vòng quang mang nở rộ, cái kia Long Mộ ầm vang liền đụng tới, như ý lục trọng tiểu xúc sinh. Phật gia trưởng đập chết ngươi. Di Đà Trược, đại đầu chọc gầm lên giận dữ. Một thân tinh thuần Phật lực ầm vang bộc phát, có vàng óng ánh bàn tay xuất hiện, ngang nhiên đánh vào Long Mộ phía trên. Tử khí, long khí, hủ hủ chi khí bị đại lượng bốc hơi. To lớn Long Mộ lay động một cái, nhưng ngay sau đó cái kia vàng óng ánh bàn tay liền hỏng mất. Ngăn không được Long Mộ lực lượng, bị nện vỡ nát hòa thượng đầu chọc thân thể một cái lảo đảo. Dưới chân nóng rực sa mạc lập tức nổ tung một cái hố sâu. Hắn biến sắc, thật mạnh, khó trách có thể diệt sát Phật gia hộ pháp. Giả heo ăn thịt hổ ẩn giấu tu vi sao? Địa tạng sát đao, như là ta nghe, hắn đã ra khỏi toàn lực. Một tôn to lớn Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, ngồi xuống liên hoa, bên người đế thính, trong tay một thanh hắc kim Phật đao, hướng phía cái kia Long Mộ liền bổ tới. Lĩnh hội quan tưởng Địa Tạng Vương đao pháp sao? Có chút ý tứ, đáng tiếc còn ngăn không được ta Long Mộ vạn long chi mộ. Long huyết huyền hoàng, Vương Đông đồng dạng toàn lực ứng phó. Cuồn cuộn lực lượng cùng hết thảy cảm ngộ đều đánh vào trong đó. Cái kia Long Mộ sôi trào, đáng sợ tử vong lực lượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bạo phát ra, răng rắc, Long Mộ cùng chuôi này Địa Tạng Vương Phật đao đồng thời xuất hiện vô số vết rạn. Vương Đông thân thể một cái lảo đảo, khóe miệng máu tươi như rắn. Cái kia hòa thượng đầu chọc bay ngang ra ngoài, đánh xuyên qua vô số cồn cát, thất khiếu phun máu, rát băng, Phật đao xuất hiện khe hở sau đó vỡ vụn. Liền ngay cả to lớn Địa Tạng Vương Bồ Tát đều được chôn cất hạ. Nhưng Long Mộ nhưng từ khe hở bên trong chảy ra huyền hoàng long huyết. Có long tộc bất khuất hò hét thanh âm đang vang vọng thiên địa, long mặc dù bỏ mình, ý chí bất diệt, anh linh bất hủ, hồn này trở về. Long Mộ đụng tới, triệu tỷ tỷ mênh mông long tộc bất khuất hò hét, hòa thượng đầu chọc khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà trở nên bóp méo. Ngay tại này nổ tung, hóa thành thịt nát, bị Long Mộ đồng hóa. Đây mới là Long Mộ chân chính uy nghiêm, thật là thống khoái. Vương Đông tại hoang mạc bên trong đại khai sát giới, bước ra từng bầy bọ cạp, đại xà, Ngô Công đến tiến hành đại chiến, sau đó xông vào bình nguyên, vùng núi bên trong, cùng các loại bá chủ đại yêu, tà đạo tu sĩ tiến hành đối oanh, tại chiến đấu bên trong tiếp tục hoàn thiện Long Mộ thần thông. Qua 2 ngày 2 đêm mới một lần nữa trở về, đêm nay Long Phù máu me khắp người trở về, sắc mặt trắng bệch, Vương Đông giật nảy mình, chuyện gì xảy ra? Là gặp được cái gì kẻ địch khủng bố sao? Long Phù khoát tay áo, mượn nhờ Long Phù chi lực đến khôi phục thương thế, ta đi luân hồi động. Nãi nãi, cái kia thật không phải người sống đi địa phương, thật là đáng sợ, ta vừa mới tiến vào phía ngoài nhất. Thiếu chút nữa bị luân hồi chi quang cho tan đi, trực tiếp đưa ta đi luân hồi vô thượng thiên tôn, cũng may đạo gia ta bản lãnh lớn. Mượn nhờ bí pháp trốn về đến. Lão Vương, ngươi nếu là thật phải vào luân hồi động tốt nhất chuẩn bị sớm. Nếu không đây chính là một đầu mười chết vô sinh con đường, Long Phu ở nơi đó khuyên nhủ. Không hổ là cấm khu, quá nguy hiểm, Vương Đông trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Đa tạ đạo gia, ta chỗ này có kỳ lân dược vương, trước giúp ngươi chữa thương. Đúng rồi, đạo gia ta còn thuận tiện nghe được một chút tin tức. Long Phù một mặt cổ quái nhìn xem Vương Đông, người cô Tô gia cái kia tiểu tức phụ, tựa như là bị cha nàng cho tặng người, cái gì? Nhẹ nhàng bị tặng người rồi. Vương Đông con mắt đều trừng lớn, cô Tô bách biến cái này lão tinh trùng lên não, cũng dám cho lão tử cả này yêu thiêu thân hứa cho người nào. Long Phù tham lam phun ra nuốt vào lấy kỳ lân dược vương lực lượng. Thương thế ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, tựa như là thiên phủ cái nào đó nhỏ thiên kiêu. Đúng, gọi Sở Huyền Sách, thiên phủ thần tử, dưới thần nữ thiên phú thứ nhất, mà lại thời gian rất gấp. Tương đương khỉ gấp buổi sáng hôm nay vừa mới truyền ra tin tức. Ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ, mà lại thiên phủ thiên tài Sở Huyền Sách đáp ứng ở rể. Ngày mai đúng giờ chạy tới cô Tô thế gia thành hôn, cô Tô bách biến. Ngươi đơn giản muốn chết, ngươi đã triệt để làm phát bực ta, Vương Đông cả giận nói. Rất tốt, triệu tập nhân thủ, chúng ta giết tiến cô Tô thế gia, để hắn trận này hoang đường nháo kịch triệt để kết thúc, giết người phóng hỏa. Hoành đao cướp cô dâu loại này công việc đạo gia ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Long Phù lộ ra, rất là trí tuệ, bất quá chuyện này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết sự tình có kỳ quặc, phát sinh quá trùng hợp mà lại quá vội vàng. Hết thảy đều lộ ra rất tận lực, ta biết ngươi cùng cô Tô bách biến giống như có tan không. Gia thù hận, mà lại hắn cũng biết ngươi cùng cô Tô Thanh ở giữa quan hệ cùng tình cảm. Cho nên ta hoài nghi đây là hắn làm một cái bẫy. Chính là muốn dẫn lên câu, không sai, đây là dương mưu, hoàn toàn chính xác bị hắn nắm lấy uy hiếp, Vương Đông cười lạnh nói. Nhìn cô Tô gia quyền lực tranh đấu đã đến tối hậu quan đầu. Hắn đã được ăn cả ngã về không? Chó cùng dứt dậu, hắn biết chỉ cần mình khẽ động cô Tô Thanh, ta khẳng định liền sẽ xuất hiện. Về phần thiên phủ hẳn là bọn hắn tìm đến minh hữu lẫn nhau ở giữa có cái gì nhận không ra người. Giao dịch ta không biết, nhưng khẳng định là cho ta hạ bộ, Long Phù thương thế tốt lắm rồi. Cười hắc hắc nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liền xem như quỷ ổ ma huyệt ta cũng muốn xông vào một lần, Vương Đông cười lạnh nói. Cô Tô bách biến cái kia lão gia hỏa đích thật là cái lão hồ ly. Thủ đoạn âm hiểm hèn hạ, tàn nhẫn vô tình, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào tính kế, hắn cũng sẽ không nghĩ đến bản thân muốn đối phó chính là người nào ta thế nhưng là trung cổ thứ nhất đại đế a, lại thêm ngươi Long Phù Chí Tôn cùng Tử Nhật Long Lân. Coi như hắn là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng có thể hàng long phục hổ, thế nào? Muốn tìm người đến giúp đỡ sao? Tỉ như tử đế các đám người kia, hoặc là chúng ta có cái khác minh hữu dưới trướng. Long Phù cười hi hi nói ra, phía trước ngươi giả danh Tử Khí công tử, thế nhưng là muôn hình vạn trạng a, không cần đến bọn hắn, hiện tại chúng ta còn cần giấu tài, mà lại chỉ là một cái cô Tô thế gia cùng thiên phủ mà thôi, còn không cần chúng ta làm to chuyện liền ngươi, ta cùng Ngao Kỳ là đủ rồi. Vương Đông cùng Ngao Kỳ tâm thần tương liên, đã sớm truyền âm qua. Sau một lát Ngao Kỳ hấp tấp gấp trở về, nghe xong việc này lập tức liền nổi giận, trợn mắt tròn xoe biểu thị muốn đem mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại chủ mẫu cấp cứu trở về. Đủ loại vuốt mông ngựa nghe Long Phù kém chút phun ra. Nịnh hót. ngươi có dám hay không lại ghê tởm một điểm. Lão Vương, ta thật sự là đồng tình ngươi, muốn ta là chủ nhân hắn, sớm đã bị ghê tởm chết, cần ngươi để ý. Đạo sĩ thúi, chết mập mạp, hào hào quản tốt chính ngươi là được rồi nha. Thật sự là một ngày không bị bản tôn dùng nước tiểu đi tư liền không vui a. Ngao Kỳ rất là đắc ý. Đại cầu đầu nước bọt cuồng phún. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào. Nếu cô Tô Bách Biến cùng thiên phủ muốn tính kế ta, cái kia ta cũng chỉ có thể trước đưa bọn hắn một điểm lễ vật. Vương Đông vỗ vỗ Tử Nhật Long Lân. Cầu đầu, tính ra ở rể đội ngũ lộ tuyến đến, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Mặt trời còn không có ra, bất quá giữa thiên địa đã rất sáng. Tại mới vừa tiến vào Cô Tô thế gia địa bàn chỗ, một nhóm hỉ khí dương dương đội ngũ vượt không mà đến. Đội ngũ này khoảng chừng trên vạn người, từng cái chọn trầm trọng quà tặng, tràn đầy sung sướng. Còn có rất nhiều giáp sĩ tại áp trục, thân mang thiên phủ chế thức áo giáp. Từ Như Ý chân nhân đến Tịch Địa bá chủ, khoảng chừng tam thiên vị phía trước nhất thất tinh đạp gió lập tức ngồi ngay ngắn một cái thân mặc đại hồng bào thanh niên. Hắn dung mạo coi như tuấn tú, nhìn qua rất trẻ trung, tu vi tại Tịch Địa nhất trọng đại viên mãn, sau Kỳ Lân ngũ tử còn cao thượng hơn một bậc. Đây chính là thiên phủ tuyệt đỉnh thiên tài Sở Huyền Sách. Ở bên cạnh hắn còn có hai vị thừa kỵ dị thú đại năng bảo hộ. Trong đó một vị cười nói, xú tiểu tử, ngươi ngược lại là tốt diễm phúc a, Cô Tô gia tiểu thư Cô Tô Thanh. Xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đến dược tôn vương thể tiền đồ vô lượng, có thể cùng với nàng kết thân. Ngươi thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí a. Không sai. Cô Tô thế gia thừa thải đan dược, ngươi ở nơi đó cũng có thể được không tệ phát triển. Bất quá ngươi cũng không nên hướng. Thiên phủ mới là nhà của ngươi, nên làm như thế nào ngươi hẳn là minh bạch. Một vị khác gõ đến. Hai vị thái thượng trưởng lão, Huyền Sách minh bạch nên làm cái gì. Sở Huyền Sách lộ ra rất nghe lời. Ta sẽ không cô phụ tông chủ và thái thượng trưởng lão kỳ vọng. Sẽ không bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Nhất định dốc hết toàn lực vì tông môn tranh thủ chỗ tốt. Được rồi. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ. Trước hết không nên nghĩ những thứ này. Trước tiên nghĩ một chút đêm động phòng hoa chúc. Tân nương tử vừa giận vừa vui. Thẹn thùng xinh đẹp. Vu sơn mây mưa khoái hoạt sự tình a. Lên tiếng trước thái thượng trưởng lão cười ha ha. Sở Huyền Sách bờ môi cũng nhấp, khóe mắt mang theo dâm tà tiếu dung, tựa hồ đã thấy giấc mộng kia bên trong tiên tử ở trước mặt mình cởi áo nới dây lưng. Vương Đông, Phương Cửu Anh, hai cái rác rưởi, chỉ có bản công tử mới là người thắng cuối cùng, liền đợi đến bản công tử cho các ngươi đeo lên một đỉnh đỉnh nón xanh. Hào hào hưởng thụ một chút mỹ nhân tư vị a, vội vàng chịu chết chính là nhanh a. Một cái trêu, tức thanh âm vang lên. Vương Đông thừa kỵ Tử Nhật Long Lân mà đến. Long Phù liền đứng tại bên cạnh bọn họ. Nói đi, ai cái thứ nhất chết? Đồ hỗn trướng, càn rỡ đến cực điểm, ngay cả ta thiên phủ đội ngũ cũng dám chặn đường. Một vị Tịch Địa thập trọng thiên phong hào trưởng lão hùng hùng hổ hổ vọt ra, hướng phía ba người liền hạ xuống sát thủ. Vương Đông, người chính là cái kia lưu truyền sôi sùng sục đan thần Vương Đông, tuyệt thế thiên kiêu. Sở Huyền Sách mắt sáng rực lên. Hai vị thái thượng trưởng lão, trên người hắn có được có thể so với Dược Vương Kim Sắc Quy Tổ, hừ, thật đúng là đến chết không đổi a. Sắp chết đến nơi còn ở nơi này nghĩ đến tài phú cùng mỹ nhân. Vương Đông ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tiến hành mỉa mai, một trưởng kia rơi vào trước người trăm trượng liền tan thành mây khói. Long Phù một tay nắm tay hung hăng một đập, Tịch Địa thập trọng thiên phong hào trưởng lão liền sụp đổ thành một chỗ cạn bã. Rất tốt, chúng ta tự mình xuất thủ, bắt được tiểu tử này. Kim Sắc Quy Tổ, nhất định phải là chúng ta, nhất định phải đạt được. Hai vị đại năng cảnh giới cao thủ đã vọt lên, đồng thời hướng phía Vương Đông phát động công kích, muốn đem hắn một thể cầm nã, cướp đoạt đi tất cả thu hoạch cùng chỗ tốt. Uông uông ô, Tử Nhật Long Lân nhe răng trợn mắt xuất thủ, phi thường hung ác, chảo chỉ phong mang vô chú lạc ấn hư không bên trong. Theo vài tiếng trầm đục, hai vị thái thượng trưởng lão khuôn mặt liền trở nên cương cứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?